Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501. Chương 501. Ỷ vào người nhiều. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy ngoan ngoãn cùng hai cái hiệu trưởng đi Xích Vực đi. Mẫu thân nhất định sẽ thuận lợi tiến vào Xích Long Học Viện. Ân, mẫu tử hay ở Nam Châu Thành đường ai nấy đi. Mặc Thất Nguyệt cùng hai vị sư huynh đi trước Nam Châu Đại Quảng Trường. Chính là lúc này quảng trường phía trên, quả thực là biển người tấp nập, làm cho bọn họ ba người sợ ngây người. Sở Thanh Nguyên nói, này ít nhất có mấy vạn người đi. Ninh Tử Mặc gật đầu nói, Nam Châu phi thường đại, có mấy vạn người cũng không kỳ quái, kia toàn bộ Xích Vực có 70 các châu. Kia chẳng phải là, Mặc Thất Nguyệt mở miệng nói, vô luận có bao nhiêu người, vô luận đối thủ có bao nhiêu cường đại, các ngươi đừng quên mục tiêu của chính mình thì tốt rồi. Sở Thanh Nguyên nói, đây là tự nhiên. Chúng ta tuyệt đối sẽ không quên mục tiêu của chính mình, nhân số càng ngày càng nhiều. Thực mau thi đấu bắt đầu thời gian, sắp đã đến, một cái hồn hậu thanh âm truyền tới. Đã đến giờ, thanh âm này rơi xuống, đột nhiên bọn họ lòng bàn chân thượng mặt đất, xuất hiện một cái khổng lồ truyền tống trận. Bọn họ nhóm người này người trực tiếp biến mất tại đây quảng trường phía trên. Dưới chân, thế nhưng là xích hồng sắc thổ địa, làm người giống như ở ngọn lửa phía trên hành tẩu giống nhau. Này đem đại gia dọa không nhẹ, mọi người nói thầm, đây là địa phương nào? Một đạo xích hồng sắc quang mang hiện lên, mấy cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bọn họ cười nói, chúc mừng các vị, tiến vào Nam Châu phân trường thi. Nam Viêm Nguyên phía trên có một loại xích tinh, chỉ cần các ngươi được đến cũng đủ xích tinh, liền có thể mở ra Nam Viêm Đại Điện Môn, tiến vào tiếp theo cái trường thi. Hữu Nghị nhắc nhở đại gia một chút, xích tinh phi thường khó tìm, cho nên trừ bỏ chính mình tìm ở ngoài còn có thể cướp lấy người khác. Tiến vào Nam Viêm Đại Điện người xem như đủ tư cách, thất bại người sẽ bị truyền tống rời đi. Đại biểu cho thất bại người trẻ tuổi, các ngươi hành trình sắp bắt đầu. Một đạo xích hồng sắc quang mang lại một lần bao vây lấy bọn họ, đem bọn họ truyền tống tới rồi này Nam Viêm Nguyên chỗ sâu nhất. Mặc Thất Nguyệt đại lượng chung quanh, trừ bỏ nàng ở ngoài thế nhưng không ai. Xem ra vì bảo đảm lúc này đây thi đấu công bằng tính, tránh cho kéo bè kéo cánh, mọi người ở ngay từ đầu đều là bị hoàn toàn phân tán. Nàng không biết này Nam Viêm Nguyên có bao nhiêu đại, bất quá hiện giờ chính yếu nhiệm vụ đó là tìm được Nam Viêm Tinh, còn có Nam Viêm Đại Điện. Màu tím thân ảnh nhanh chóng tại đây một mảnh xích hồng sắc bình nguyên xẹt qua. Đây là một mảnh trụi lủi bình nguyên, trừ bỏ như ngọn lửa giống nhau nham thạch ở ngoài không có sinh trưởng bất luận cái gì thực vật. Đương nhiên, này không thể đại biểu nơi này tuyệt đối an toàn, bởi vì, giống một loại nham thạch ma thú, đột nhiên vọt ra, phách về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng lắc mình né tránh, liền nhìn đến trước mắt có một cái giống như cao khẩu cao ốc giống nhau nham thạch cự thú chắn nàng phía trước. Oanh, nham thạch cự thú lại một lần công kích Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc ra tay, thiên ti sát, phanh, nhẹ nhẹ sắc bén phân so tầm thường, chính là cũng chỉ là cắt ra nó trên người nho nhỏ một bộ phận mà thôi. Gia hỏa này quá mức khổng lồ, nó đi bước một tới gần Mặc Thất Nguyệt, bá bá bá. Mặc Thất Nguyệt thân pháp tốc độ vận dụng tới rồi cực hạn, tránh né này nham thạch cự thú che trời lấp đất công kích, thiên ti vạn lũ, vô số đạo chỉ bạc giam cầm nó này khổng lồ thân thể. Chính là vô luận Mặc Thất Nguyệt như thế nào vận dụng lực lượng, lại không cách nào làm nó chia năm xẻ bảy. Phanh, chẳng những không có thương tổn đến nó thế nhưng còn bị gia hỏa này dùng cậy mạnh cấp tránh thoát. Ra tới, suy, Mặc Thất Nguyệt thân hình, lùi lại mấy chục bước mới đứng vững. Chính là trước mắt xuất hiện một đạo bóng ma. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nhẹ nhẹ không gây thương tổn ngươi. Như vậy cái này đâu? Hỗn độn huyền hỏa đột nhiên hướng tới nham thạch cự thú vọt lại đây. Mà này nham thạch cự thú một đụng tới hỗn độn huyền hỏa, liền tính là thiêu đốt que diêm giống nhau, thiêu đốt lên. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, huyền hỗn độn huyền hỏa thật sự là quá lợi hại. Chính là huyền không biết khi nào mới có thể thuộc tính lại đây. Như vậy khổng lồ nham thạch cự thú ở hỗn độn huyền hỏa đốt cháy dưới trở nên bất kham một kích, tiếp theo bị thiêu không còn một mảnh. Bang, không trung đột nhiên rơi xuống dưới một cái xích hồng sắc tinh thạch. Mặc Thất Nguyệt đi qua nói, này sẽ không chính là trong truyền thuyết viêm tinh đi? Nguyên lai muốn đánh bại loại này nham thạch cự thú mới có thể đạt được viêm tinh. Mặc Thất Nguyệt cúi đầu đem viêm tinh cấp nhặt lên. Lúc này, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới, nói, thì ra là thế, đây là viêm tinh. Một cái hoàng bào nam tử đi ra, từ hắn phát ra khí thế tới xem, thực lực nhưng không yếu. Mặc Thất Nguyệt hơi nhướng mày nói, ngươi tránh ở một bên cũng nhìn trong chốc lát trò hay. Cuối cùng muốn xuất hiện, nam tử đánh giá Mặc Thất Nguyệt cười nói, ta thừa nhận ngươi kia ngọn lửa rất lợi hại, là này nham thạch cự thú khắc tinh, nếu chúng ta cùng nhau hợp tác, nói vậy thực mau là có thể thông qua vòng thứ nhất. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, cùng ngươi hợp tác, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta có tôn giả thất giai thực lực, so ngươi còn muốn lợi hại nhất giai, ta đương nhiên là có tư cách cùng ngươi hợp tác. Hắn cho rằng nữ nhân này có thể giải quyết nham thạch cự thú, dựa vào là kia đặc thù ngọn lửa xuất kỳ bất ý, nàng căn bản là không phải đối thủ của hắn, nhất định sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Mặc Thất Nguyệt nói, như vậy nếu ta cự tuyệt đâu? Nam tử nắm tay nắm chặt, nói, nếu ngươi cự tuyệt nói, như vậy ta chỉ có thể động thủ đánh bại ngươi, đem ngươi viêm tinh cướp được tay, kia cũng phải nhìn xem ngươi có hay không cái kia bản lĩnh. Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc ra tay, nhất chiêu thiên ti sát xông thẳng người nam nhân này yếu hại. Nam nhân kia cười nói, này nhất chiêu, ngươi đối kia nham thạch cự thú vô dụng, đối ta cũng không có bất luận tác dụng gì. Hắn nhẹ nhàng né tránh Mặc Thất Nguyệt công kích, một cái lắc mình tới gần nàng. Thiên ti vạn lũ, nam tử đắc ý cười nói, này nhất chiêu, làm theo đối ta vô dụng, như vậy này nhất chiêu đâu? Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, thủ đoạn nhẹ nhàng vừa nhấc, đột nhiên màu bạc quang mang đem hắn cấp bao phủ lên. A, một cái tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trong nháy mắt, toàn thân trọng thương, liền tính là ngưng tụ toàn thân thiên võ chi lực, đều không kịp ngăn cản này nhất chiêu. Hắn vết thương chồng chất ngã xuống trên mặt đất, thế nhưng liên thủ cánh tay đều nâng không đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi rõ ràng mới lục giai, sao có thể sẽ có như vậy cường thực lực? Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, xem thường người đương nhiên là muốn trả giá đại giới, chờ đến khảo hạch kết thúc, ngươi chỉ sợ đều nhúc nhích không được. Hảo hảo hưởng thụ này nam viêm nguyên phong cảnh đi. Mặc Thất Nguyệt lưu lại lời này, biến mất ở trước mắt hắn. Đáng giận, hắn tức giận đến hộc máu. Mặc Thất Nguyệt dọc theo đường đi lang bạt, nhưng thật ra lợi dụng hỗn độn huyền hỏa săn giết không ít nham thạch cự thú, được đến không ít viêm tinh. Mặc Thất Nguyệt thấp giọng nói, không biết viêm tinh số lượng có đủ hay không, chẳng qua Nam Viêm Đại Điện rốt cuộc ở nơi nào, mấy ngày thời gian, làm người tổ đội lên, mà Mặc Thất Nguyệt lúc này bị một đội người cấp vây quanh. Cô bé, mấy ngày này ngươi hẳn là góp nhặt không ít viêm tinh đi. Nhanh lên đem viêm tinh giao ra đây, Mặc Thất Nguyệt nói. Nếu ta là không giao đâu, ngươi một người, lại lợi hại đều không phải chúng ta đối thủ. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao ra đây, Mặc Thất Nguyệt đảo qua bọn họ nói. 6 cái, 7 cái, ngươi là rất nhiều, nếu biết. Như vậy ngươi nhanh lên đem đồ vật giao ra đây đi. Nếu số lượng làm chúng ta vừa lòng, chúng ta không ngại làm ngươi gia nhập chúng ta, Mặc Thất Nguyệt nói. Ta cự tuyệt, bởi vì các ngươi muốn ỷ vào người nhiều khi dễ ít người. Như vậy một chút người, chính là không đủ. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Hỏa Nhi, Tiểu Cửu Cửu, Tiểu Bạch, bồi bọn họ chơi chơi. Lục đạo quang mang lao ra, xuất hiện đó là 6 chỉ khế ước thú, nhưng đem bọn họ cấp dọa choáng váng. Này mấy chỉ khế ước thú chính là mỗi một con đều có thể nhẹ nhàng giải quyết bọn họ trong đó bất luận cái gì một người, càng không cần phải nói là 6 chỉ. Bọn họ trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi khế ước nhiều như vậy thánh thú, ngươi còn có phải hay không người a? Bọn họ có chút hoài nghi, trước mắt nữ nhân này có thể hay không là một người hình siêu thần thú. Rốt cuộc bọn họ hoàn toàn chưa từng nghe qua thiên võ đại lục có người có thể đủ khế ước nhiều như vậy khế ước thú. Mặc Thất Nguyệt hạ lệnh nói, động thủ. Giống, rốt cuộc có thể hoạt động gân cốt. Tiểu Kỳ bọn họ đương nhiên phi thường ra sức. A, cứu mạng oa, tha mạng. Ô ô ô, chúng ta biết sai rồi, vốn định ỷ vào người nhiều đánh cướp nữ nhân này, lại không có nghĩ đến nàng tuy rằng lẻ loi một mình, chính là thú thú thật sự nhiều khủng bố oa. Vạn sinh tịnh, ở bọn họ bị Tiểu Kỳ truy vô cùng chật vật thời điểm, Mặc Thất Nguyệt nhất chiêu vạn sinh tịnh, làm cho bọn họ hoàn toàn bị thua. Phanh phanh phanh, một đám bay đi ra ngoài. Mặc Thất Nguyệt đứng ở bọn họ trước mặt nói, các ngươi hợp thành như vậy đội, nói vậy trên người viêm tinh cũng không ít đi, còn không nhanh lên đem trên người viêm tinh giao ra đây. Đánh cướp không có thành công thế nhưng bị người cấp đánh cướp, bọn họ khóe miệng hơi hơi run rẩy, làm cuối cùng dãy giụa. Kỳ thật chúng ta cũng không có nhiều ít viêm tinh, liền tam khối. Bọn họ lấy ra tới tam khối viêm tinh giao cho Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, ở trước mặt ta nói như vậy lời nói dối, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy quá buồn cười một chút sao? Ngoan ngoãn đem sở hữu viêm tinh đều giao ra đây. Các ngươi cũng không nghĩ ta sử dụng một ít cho các ngươi thống khổ thủ đoạn đi. Tiểu Vân nhảy tới Mặc Thất Nguyệt trên vai, lộ ra nó sắc bén móng vuốt, uy hiếp chi ý thực rõ ràng. Bọn họ đáy lòng lạnh lẽo, vội vàng nói, đừng động thủ, đừng lại động thủ, chúng ta cấp. Bọn họ lại lấy ra tới mười mấy khối viêm tinh, nói, chúng ta thật sự chỉ có như vậy một chút đôi mắt. Nữ hiệp tha mạng oa, phanh phanh phanh, Mặc Thất Nguyệt tiếp theo bổ thượng mấy đá, sau đó nhàn nhạt nói, trên người xương cốt đoạn không sai biệt lắm, kế tiếp khảo hạch, các ngươi liền ngoan ngoãn đợi đi. Đánh cướp một phen lúc sau, Mặc Thất Nguyệt trên tay tinh hạch số lượng đã phi thường khả quan. chính là Nam Viêm đại điện lại như cũ không thấy bóng dáng. Nàng săn giết một phen lúc sau, ở một chỗ truyền ra tới một cái quen thuộc thanh âm ni, các ngươi không nên ép ta, đến lúc đó các ngươi thật sự sẽ chết, ta sẽ cứu không được các ngươi, ha ha ha, cái này ngu xuẩn, bị chúng ta đánh thảm như vậy, thế nhưng còn dám nói ra những lời này, ha ha a, chết, chúng ta sợ quá a. Ngươi có năng lực khiến cho chúng ta chết a, động thủ a. Tiếp theo đó là phanh phanh phanh, một trận đá đánh thanh. Hết chương.